bình. Thêm một ảnh thủ nện vào vùng đan điền của Trường Phong. Chàng thối lui luôn năm bộ, phun một bụng máu tươi. Rừng ảnh thủ không ngừng di chuyển, và một mực vây bọc chặt thân ảnh Trường Phong. Giờ đây ngỡ chàng như một con cá đã nằm trong lưới chưởng, không còn một sinh lộ nào có thể thoát ra được. Quốc khí tràn ngập sôi sục, mặc dù kinh nghiệm sau trận thứ ba bị trúng ảnh thủ vô hình, vô tướng của hai gã hộ pháp Bạch Liên giáo, Trường Phong cũng mặc. Chàng quát lên một tiếng như rồng ngâm, rồi trổ luôn vào rừng ảnh thủ, song thủ thoáng chốc đỏ rực như nhuộm sắc màu hồng nhạt. Trường Phong nghiến răng, bỏ ra một lúc năm đạo huyết ảnh chưởng. Huyết ảnh chưởng ngay lập tức phát huy oai lực vô biên của nó. Ầm, ầm, ầm. Trường Phong trụ hình đứng như một thiên thần, uy nghi sừng sững. Trong lúc đó, hai gã hộ pháp Bạch Liên cung phải hoàn nguyên thân ảnh, đứng áp lưng vào nhau, cùng thở hồng hộc. Chân nguyên của họ tản mát nhanh chóng, rồi từ từ khuỵu dần xuống. Nhìn kỹ mới thấy giữa ngực họ đã in đậm dấu bàn thủ xuyên thủng qua bộ trường y, Thánh Cô đứng bật dậy. Ngươi là gì của huyết ảnh ma tôn? Tình hình thoáng chốc đã căng thẳng tột độ. Tất cả mọi người đều chú mục vào Âu Trường Phong. Cứ như ngoại danh huyết ảnh ma tôn là khẩu lệnh của thần chết với tất cả những người có mặt trong tòa Bạch Liên cung này. Vô hình trung Âu Trường Phong trở thành cái tâm của ngày Đoan Ngọ. Nhất nhất, tất cả mọi người đều ngấm ngầm vận công, chuẩn bị đối phó với chàng. Kẻ có kiếm thì rút kiếm ra khỏi vỏ, người có đao thì đã hoành đao hướng mũi về phía chàng. Trường Phong nghiêm mặt nhìn Bạch Liên Thánh Cô nói. Điều đó không cần tại hạ phải nói với Thánh Cô. Trường Phong dời hung nhãn về phía tổng hộ pháp Trắc Bá Diệp, gằn luôn từng tiếng một. Tại hạ đến đây chỉ vì muốn lấy máu gã hộ pháp kia mà thôi.